Buổi sáng rời chăn gối, chợt thấy tình hấp hối. Tình ơi, tình theo gió cuốn đi. Tình chết ngày tháng sau, ngờ đâu tình quá mau. Tình ơi, tình sẽ tin tôi. Thuyền đã ra khơi về nơi ấy, biển cố chôn đi cuộc tình gầy. Người đã đi theo tình yêu mới, chúc anh yên vui ngày sắp tới. Chúc anh lần mãi nhớ nhau. Còn đó đêm mưa gió, bờ vai kề mái tóc. Tình ơi, tình nhớ không? Chợt thấy tình hấp hối. Tình ơi, tình theo gió cuốn đi. Tình chết ngày tháng sau, ngờ đâu tình quá mau. Tình ơi, tình sẽ tin tôi. Khơi về nơi ấy, biển cố chôn đi cuộc tình gầy. Người đã đi theo tình yêu mới, chúc anh yên vui ngày sắp tới. Chúc anh luôn luôn hạnh phúc. Tình ơi, buổi tối về căn gác, hồn trốn về dĩ vãng. Tình ơi, một lần mãi nhớ nhau. Còn đó đêm mưa gió, bờ vai